Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3685, cá trong chậu 81. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H ở đây. Linh Tiêu Bảo Điện bên trong chỉ còn lại Thiên Đế một cái. Hắn biểu lộ ra mấy phần vẻ hung ác. Nhân Hoàng, xoay người, đến tột cùng người nào hỏng bản đế sự tình. Xem ra, bản đế không thể không xuất mã. Sau đó Thiên Đế đi tự mình tu luyện phòng bế quan. Tuyên bố muốn bế quan một chút thời gian. Có chuyện gì đi tìm Thiên Hậu xử lý. Theo Thiên Đế, nửa năm tuyết lớn, đủ để cho Thanh Yến Quốc lâm vào nguy cơ. Trận này tuyết lớn, hắn cũng không phải là thật bởi vì phẫn nộ mà xuống. Mà là có chính mình nguyên nhân. Nhân Hoàng đã xoay người. Bây giờ Thanh Yến Quốc bách tính an cư lạc nghiệp. Chỉ biết tăng cường Nhân Hoàng khí vận. Liền cùng hắn mục đích tương xung. Hắn nhất định phải ngăn cản Nhân Hoàng tiếp tục thu hoạch được công đức. Tăng cường khí vận, lại nói Tuyết Thần tiếp Thiên Đế ý chỉ. Liền lập tức khởi hành đi nhân gian. Cùng Thiên Đế nói đồng dạng. Nàng đến nhân gian thời gian. Vừa vặn kém một chút chính là tháng 6. Nàng tại trên tầng mây mấy người chút thời gian. Tháng 6 đến, bởi vì muốn vì Thiên Đế làm việc. Nàng không dám trì hoãn. Tạm thời không có nhìn nữ nhi của mình bên kia là tình huống như thế nào. Nàng tự nhận là lúc trước đã an bài thỏa đáng. Sẽ không có cái gì sai lầm. Muốn Đường Tuyết Nhi xảy ra chuyện gì. Nguy hiểm đến tính mạng. Nàng với tư cách đối phương có thần hồn liên lụy mẫu thân. Đương nhiên ngay lập tức liền biết. Chính là như vậy trải qua thời gian dài. Cao cao tại thượng tiên thần thân phận. Để Tuyết Thần xem nhẹ rất nhiều sự tình. Cho rằng tất cả đều tại nằm trong kế hoạch của mình. Nhưng lại không biết. Có đôi khi cái kia giỏi về tại tính toán người. Khả năng phía sau còn có một cái khác ẩn tàng đến càng sâu người đem nàng cũng tính kế. Mới vừa vào tháng 6, Tuyết Thần liền dự định rơi xuống tuyết lớn, còn là tại mặt trời chói chang tình huống dưới. Tháng 6 tuyết bay, xác thực gây nên rất nhiều người chú ý, lần này. Dân chúng cũng không phỏng đoán có oan tình gì, mà là tại hoài nghi có phải là có cái gì yêu nhân tại quấy phá. Chủ yếu là đường quả phía trước làm hai chuyện, đem cái kia hai nhóm yêu nhân cho chém giết về sau. Quả thật là đổi lấy Thái Bình. Cùng lúc đó, Thiên Đế phái tới đuổi bắt Đường Quả người. Cũng đã lộ diện, Đường Quả dựa theo phía trước kế sách. Đem người dẫn đi rừng núi hoang vắng. Đem những này tiểu lâu la một mẻ hốt gọn về sau. Ném tới đáy biển, để Ngao Viêm cùng thủy tộc trông giữ. Thủy tộc xây dựng kiên cố lồng giam. Giam giữ những này đã bị giam cầm pháp lực tiên thần dư xài. Thủy tộc thành viên khi nhìn đến Đường Quả thời điểm, ánh mắt tất cả đều là tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Bọn họ tộc trưởng nói, cái này phàm giới lợi hại nữ tử, chính là bọn họ thủy tộc xoay người sinh cơ. Sau này, thủy tộc không cần lại kiêng kỵ Thiên Đế, có thể vui vui sướng sướng tại địa bàn của mình sinh sống. Phía trước Thiên Đế không muốn để cho thủy tộc, yêu thú những này chủng tộc xoay người. Cố ý quy định, bọn họ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng mỗi khi gặp nhất định thời điểm, liền muốn gặp phải thiên kiếp, cũng chính là thượng thiên khảo nghiệm. Bản thân bọn họ là 1000 năm một khảo nghiệm, bị Thiên Đế sửa đổi thành 100 năm một khảo nghiệm. Cơ hồ tiếp nhận khảo nghiệm tộc nhân, kết quả sau cùng cũng sẽ không quá tốt, không phải bị đánh về nguyên hình, chính là trực tiếp bị đánh đến hồn phi phách tán. Vì sống sót, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ẩn núp, chậm lại tốc độ tu luyện, áp chế thực lực, Đường Quả để Xích Tiêu hỗ trợ luyện chế 20 vạn phòng ngự pháp bảo. Chính là cho thủy tộc xuyên, chờ bọn hắn thực lực đạt tới trình độ nhất định, mặc cái này phòng ngự pháp bảo, vượt qua thiên kiếp khảo nghiệm, vậy liền dễ dàng, đến nàng đem Thiên Đế đánh bại, để đầu này thiên quy khôi phục lại lúc trước. Bọn họ liền có nhiều thời gian hơn chuẩn bị ứng đối khảo nghiệm. Đường Quả từ đáy biển đi lên, nhìn thấy bên ngoài xuống lên tuyết lông ngỗng, liền minh bạch là Thiên Đế lại hạ mệnh lệnh. Cách chương.